Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Thánh Ma Đạo Sư. Đây là thần khí nóng bỏng hồ dung nham, bên trong lượn lờ khói thuốc, mặt hồ sôi trào, không khí chung quanh khô ráo mà nóng rực, hơn nữa mỏng manh ngậm dưỡng lượng. Tầm thường sinh vật căn bản là không có cách ở đây sinh tồn. Đây là cấm địa, cũng là tuyệt địa, càng là chân chính nhân gian luyện ngục. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Mông Lôi nhanh chóng xoay quanh. Hỏa long xác chết quá mức khổng lồ. Không gian ma đạo khí tồn trữ không gian căn bản không đủ. Cũng là mang ý nghĩa tạm thời không có cách nào nguyên lành mang đi nó. Vì không đến nỗi tay không rời đi, phải nghĩ biện pháp từ trên người nó chụp xuống một điểm đồ vật đến. Vảy rồng, long tinh, sừng rồng, chờ đều là vô cùng tốt, đều có thể bán tốt giá tiền. Bây giờ vấn đề là, làm sao chụp? Mông Lôi ánh mắt rơi vào màu đen trường mâu trên. Chuôi này hung khí quán xuyên con này thánh vực hỏa long đầu. Một đường từ cuống họng nơi dọc theo người ra ngoài. Nó đóng đinh con này thánh vực hỏa long đầu, nhưng là hỏa long trong thân thể cứng rắn nhất vị trí, liền đầu đều có thể xuyên qua. Cây này trường mâu, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Mông Lôi thả người nhảy lên hỏa long đầu, tiếp xúc gần gũi đến nơi này, tiêu diệt triệt để đời hung khí. Toàn thân đen kịt như mực, thành nhân thủ đoạn độ lớn, trải rộng ma pháp hoa văn, không biết vật liệu rèn đúc, xem ra giản dị tự nhiên, uy năng không hiện ra, nhưng nếu có thể xuyên qua hỏa long đầu, nên phi thường sắc bén chứ, dùng nó lẽ ra có thể khuét tiếp theo ít thứ chứ. Mông Lôi nắm lấy màu đen trường mâu, dùng sức một rút, ngạch, o, không hề động một chút nào, lại dùng sức, vẫn không hề động một chút nào. Cắn răng dùng sức, cái quái gì vậy, vẫn là không hề động một chút nào. Ta, Thảo, Mông Lôi ngã ngồi ở hỏa long đỉnh đầu, trong lòng suýt chút nữa muốn chửi má nó. Này rất sao đến cùng cái gì trường mâu, đã vậy còn quá trùng. Không nên a, bằng vào ta thất cấp chiến sĩ sức mạnh, cái gì trường mâu không rút ra được. Vẫn là nói nó kẹt ở hỏa long bên trong xương sọ. Không được, không thể từ bỏ. Đây chính là ta giải phẫu này là xác rồng duy nhất hy vọng. Mông Lôi cắn răng một cái lần thứ hai thử nghiệm lên. Nhưng mà sau mấy phút bên trong, Mông Lôi sử xuất bú sữa khí lực, nhưng màu đen trường mâu phảng phất sinh trưởng ở xác rồng lên tựa như. Hơi động cũng không động tới. Mệt chết lão tử. Mông Lôi thở hổn hển, có loại cầm lấy cái búa đập nát hết thảy kích động. Thật rất sao tức chết người, lão tử phí đi nửa ngày mạnh mẽ, người rất sao đúng là nhúc nhích a. Như người vậy là rút không ra thí thần thương. Đang lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng già nua. Ai? Mông Lôi cả người rung mạnh, một bước xa trốn đi, hai mắt quay đầu chung quanh. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng đề phòng. Như thế địa phương bí ẩn thậm chí có người khác, mà chính mình hoàn toàn không có nhận ra được. Sơ suất quá, vạn nhất đối phương có ác ý. Vậy mình, Mông Lôi không khỏi dùng mình một cái. Không cần sốt sắng, ta không có ác ý. Một tia khói xanh từ màu đen trường mâu trên sông ra, bốc lên, sau đó hội tụ thành một người. Không, nói đúng ra phải, long nhân, một thân hỏa hồng trường bào, một con hỏa hồng tóc dài, một tia hỏa hồng râu dài, khuôn mặt hòa ái hiền lành, đỉnh đầu hỏa hồng song giác. Ngươi là ai? Mông Lôi gắt gao nhìn chằm chằm trôi nổi ở hỏa long đỉnh đầu hồng phát lão già. Vừa kinh vừa sợ, lắp ba lắp bắp run giọng hỏi. Ta là ai? Hồng phát lão giả cười ha ha, sờ sờ râu mép, ta là Hỏa Long Ma Pháp Học Viện viện trường, Hỏa Long Vương quốc, thủ tịch cung đình Thánh Ma đạo sư. Ta tên Ngải Mạc Tư Crocker. Tiểu tử, ngươi nên nghe qua lão già tên chứ. Hỏa Long Ma Pháp học viện viện trưởng. Mông Lôi hơi kinh ngạc, thấp giọng nói, học viện chúng ta viện trưởng là Phí Lôi Đờ Phỉ Lợi Đặc. Ta đã thấy bộ dáng của hắn, không phải là như ngươi vậy. Chờ chút, Ngải Mạc Tư Crocker. Mông Lôi la thất thanh, ngươi nói ngươi là Ngải Mạc Tư Crocker. Ha ha, xem ra ngươi nghe qua tên của ta. Hồng Phát lão giả vui mừng nở nụ cười, lòng ta rất an ủi a. Nhưng mà Mông Lôi nhưng là nhìn chằm chằm ông lão. Ngải Mạc Tư Crocker là chúng ta Hỏa Long Ma Pháp học viện đời thứ hai viện trưởng, nhưng hắn đều chết hết hơn 2 vạn năm. Ngươi nói ngươi là Ngải Mạc Tư Crocker, ngươi là ở trêu ta sao? Ngải Mạc Tư Crocker, Hỏa Long Ma Pháp học viện đời thứ hai viện trưởng, cường đại thánh vực long nhân, am hiểu thủy hỏa song hệ ma pháp thánh vực ma đạo sư. Cái thứ nhất học được sử dụng long ngữ ma pháp long nhân, am hiểu nghiên cứu ma pháp, cùng khai phá nổi trên mặt nước hệ hỏa hệ ma pháp 189 loại, vì là thủy hỏa song hệ ma pháp nghiên cứu làm ra chắc việt cống hiến. Những việc này tích là Mông Lôi ở thánh vực trên quảng trường pho tượng quần trông được đến. Đời thứ hai viện trưởng Ngải Mạc Tư Crocker hào quang sự tích đều khắc vào pho tượng lên. Mông Lôi đến nay ký ức chưa phai, cũng phi thường sùng bái. Nhưng vấn đề là, Ngải Mạc Tư Crocker viện trưởng ở tư nhậm sau không lâu liền thần kỳ biến mất rồi. Từ nay về sau không còn tin tức, mọi người đều cho rằng hắn đã qua đời. Tính đến hiện nay, đã qua hơn 2 vạn năm. Ta chết đi hơn 2 vạn năm. Ông lão hơi sững sờ, lập tức thở dài một tiếng. Không nghĩ tới dĩ nhiên quá khứ hơn 2 vạn năm. Thực sự là thế sự xoay vần. Năm tháng dịch thệ a. Mông Lôi nhìn chằm chằm lão đầu nhi, không dám có chút thả lỏng. Tiểu tử, không cần sốt sắng, ta thật là Ngải Mạc Tư Crocker. Ông lão ha ha cười nói, năm đó ta kẹt ở thánh vực đỉnh cao nhiều năm không có tiến bộ sau, liền từ đi viện trưởng vị trí, vân du đại lục, đạp khắp tứ phương, cuối cùng có thu hoạch. Tìm được rồi thời cơ đột phá, liền ngay ở ma thú xâm lâm tìm chỗ này miệng núi lửa. Há liệu ở ta đột phá thời khắc sống còn, cây này trường thương màu đen không biết từ chỗ nào bay tới, đem ta tại chỗ đánh giết, thôn tính cắn linh hồn của ta, đem ta phong ấn tại trong đó. Nói những câu nói này thời điểm, lão đầu nhi không có oán hận, không có phẫn nộ. Ngữ khí bình tĩnh, vui cười hớn hở, phảng phất ở kể ra một cái không quá quan trọng việc nhỏ. Này tâm thái để Mông Lôi thay đổi sắc mặt, bị người giết chết còn có thể bình tĩnh như vậy, tâm thái vô địch a. Đương nhiên cũng không bài trừ ông lão đang nói dối, lừa gạt mình. Đối với lần này, Mông Lôi không thể nào nhận biết, hắn chỉ có thể theo ông lão ý tứ của hỏi dò. Cho nên nói, chính ngươi cũng không biết đến tột cùng là ai giết ngươi. Không sai, ông lão khẽ gật đầu, có chút buồn bực, bị phong ấn ở cây này trường thương màu đen bên trong không thấy ánh mặt trời. Người không người, quỷ không ra quỷ, lão già ta phẫn uất quá, cừu hận quá, không cam lòng quá, nhưng năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, hết thảy tất cả đều tiêu diệt. Chỉ là không hiểu ra sao bị giết, nhưng ngay cả kẻ thù cũng không biết. Lão già ta dù sao cũng hơi phiền muộn a. Đặt ai cũng sẽ phiền muộn. Mông Lôi lắc đầu, có điều, cây này trường mâu chủ nhân liền ngươi đều có thể giết chết. Thực lực của hắn nhất định sâu không lường được. Không biết hắn là ai hay là cũng là một chuyện tốt. Ta cũng nghĩ tới vấn đề này. Ông lão cười cợt, nói, cây này trường mâu chế tác vật liệu không phải thiên khung đại lục đồ vật. Bên trên điêu khắc ma pháp trận cũng ẩn chứa vô cùng ảo diệu, siêu việt thánh vực cấp độ. vì lẽ đó ta lớn mật suy đoán, cây này màu đen trường mâu chủ nhân nhất định là một vị ngự trị ở thánh vực bên trên nhân vật. Khủng bố, bị hắn giết chết, cũng coi như ta xui xẻo. Nói như vậy, cây này trường mâu là bảo vật. Đâu chỉ bảo vật, đây là một món thần khí a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN